Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, lôi tinh thú biến dị. Trong sơn động, từng đạo lôi điện quanh quần, thoạt nhìn có phần mộng huyễn. Tô Đồng cảm giác đến rối loạn lôi thuộc tính linh khí, cũng là từ trong tu luyện lui ra. Tiểu Lôi, Tô Đồng sau đó nhìn về phía sau lưng trong sơn động kia, chính là phát hiện kia lôi tinh thú lúc này trên thân bùng nổ ra từng đạo tia chớp. Tia chớp này cùng trước tia chớp màu tím không giống nhau. Dĩ nhiên là tia chớp màu đỏ. Lôi tinh thú thôn phệ cái khác yêu linh sau đó, vậy mà còn thu được một tia biến dị. Tô Đồng chỉ là nhìn một chút, chính là hiểu rõ. Lúc này lôi tinh thú, bởi vì thôn phệ cái khác yêu linh mà sinh ra một chút biến dị. Đây một tia biến dị, cũng là để cho lôi tinh thú lôi điện từ màu tím biến thành bây giờ màu đỏ. Gào, ngay tại lúc này, kia lôi tinh thú cũng là gầm nhẹ một tiếng. Sau đó những cái kia tia chớp màu đỏ, cũng là bị nó khống chế được, hút thu hồi trong thân thể. Phản hư cảnh đỉnh phong, tạm được. Lúc này nhìn đến kia lôi tinh thú thực lực, Tô Đồng cũng là hài lòng gật đầu một cái. Đây lôi tinh thú thực lực, đã là bước vào phản hư cảnh đỉnh phong. Lúc trước khi lấy được lôi tinh thú thời điểm, Xích Hồng Tông trưởng lão liền nói qua, lôi tinh thú thực lực đỉnh phong thời khắc có thể đạt đến phản hư cảnh. Nói cách khác, đây phản hư cảnh đỉnh phong thực lực chính là lôi tinh thú trạng thái tột cùng nhất rồi. Nhưng bây giờ lôi tinh thú đã là biến dị, cho nên Tô Đồng cũng là rõ ràng, đây lôi tinh thú sợ rằng về sau thực lực không chỉ có chỉ là những thứ này, còn có một cái yêu linh. Bất quá, quên đi, chờ ngươi đột phá tới linh hư cảnh rồi hãy nói. Tô Đồng do dự một chút, cái cuối cùng yêu linh cũng là không có lấy đi ra. Hiện tại lôi tinh thú đã là đạp vào phản hư cảnh đỉnh phong. Nếu như dùng yêu linh để nó tăng thực lực lên mà nói, sợ rằng có chút không ổn. Cho nên Tô Đồng cũng là tính toán trực tiếp để cho lôi tinh thú sử dụng yêu linh đến đột phá. Bình cảnh loại vật này, tại yêu thú trên thân, cũng là tồn tại. Cho nên Tô Đồng quyết định, để cho lôi tinh thú mình đột phá tới linh hư cảnh sau đó, lại cho nó sử dụng cuối cùng này yêu linh. Gào, ngay tại lúc này, lôi tinh thú lướt đi sơn động, xuất hiện ở Tô Đồng bên người, hướng phía bầu trời gầm rú một tiếng. Xung quanh trong rừng rậm động vật cũng là đều là chạy tứ tán. Tô Đồng nhìn bên người lôi tinh thú, chiều cao của nó đã vừa được gần 2 mét độ cao, mà dài thì càng thêm không cần nói. Bởi vì biến dị duyên cớ, lúc này đây lôi tinh thú trên thân cũng là từ trước màu tím trở nên có chút đỏ nhạt. Lớn như vậy, mang theo có chút phiền phức nha. Tô Đồng nhìn bên người lôi tinh thú, cũng là có chút bất đắc dĩ. Lớn như vậy mà nói, đưa tới trong thành thị, ngược lại có chút phiền toái. Gào, tựa hồ là nghe hiểu Tô Đồng nói, lôi tinh thú trên thân một đạo hào quang màu đỏ xuất hiện. Sau đó cao 2 mét lôi tinh thú lúc này cũng là từng điểm thu nhỏ. Cuối cùng vậy mà thu nhỏ đến chỉ có tiểu miêu kích cỡ tương đương. Không hổ là yêu thú. Tô Đồng lúc này cũng là biết rõ, vì yêu thú gì sẽ được xưng là yêu thú. Đạp vào phản hư cảnh sau đó, chính là có thể khống chế bản thân hình thể. Chỉ số thông minh cũng là gần như yêu. Chỉ chờ tới lúc yêu linh đản sinh, kia linh trí cũng sẽ trở nên cao hơn. Đi thôi. Lúc này Tô Đồng cũng là trực tiếp đem kia lôi tinh thú cho ôm. Hiện tại chúng ta đi Lạc Phong Thành. Nếu Hung Linh Tông không có tìm đến, như vậy chúng ta liền đi tìm bọn họ được rồi. Đối với loại này làm sằng làm bậy tông môn, Tô Đồng là một chút đều không muốn bỏ qua. Mấy ngày nay, thực lực của hắn cũng là có tăng lên. Bất quá ngược lại đã hấp thu không ít uẩn linh đan. Dùng uẩn linh đan tu luyện, tốc độ quả nhiên không phải từ trong thiên địa hấp thu linh khí có thể so. Tô Đồng bước ra một bước, trong nháy mắt chính là xuất hiện ở mười mấy mét bên ngoài địa phương. Sau đó đầu ngón chân điểm đất mặt, chính là đạp không mà khởi. Không lâu lắm, Lạc Phong Thành ra. Lúc này đây Lạc Phong Thành bên ngoài đề phòng nghiêm ngặt, Xem ra tựa hồ có người đem tại đây tiếp quản một dạng. Xem ra kia Hung Linh Tông hẳn đang chờ ta nha. Tô Đồng cười lạnh một tiếng. Sau đó bay thẳng đến Lạc Phong Thành phương hướng đi tới. Xa xa, chính là thấy được một bản vẽ giống như. Kia không phải là người khác, chính là Tô Đồng mình. Vẽ tạm được nha. Tô Đồng nhìn thấy, cũng là hài lòng gật đầu một cái. Sau đó tiếp tục hướng phía kia Hung Linh Tông thiết lập đưa chướng ngại địa phương đi tới. Đứng lại, ngay tại Tô Đồng đi tới thời điểm, một cái nam tử trực tiếp ngăn cản hắn. Ha ha, không cần tra xét, ta chính là các ngươi người muốn tìm. Tô Đồng cười ha ha, sau đó tay nhẹ lung lay đánh ra. Phốc, người kia chính là trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi đến. Bay ngược mà ra, những người khác thấy vậy. Trực tiếp vây Tô Đồng. Các ngươi không phải là đối thủ của ta. Không muốn chết liền tránh ra đi. Tô Đồng cũng không có trực tiếp động thủ. Thực lực của những người này, chẳng qua chỉ là luyện tinh cảnh thực lực. Tô Đồng căn bản là chẳng muốn động thủ. Mới bất quá là vì tránh cho phiền toái. Ra một hồi tay mà thôi. Đám người kia, nhìn đến bị Tô Đồng một chưởng vỗ sau đó. Trên mặt đất liền có phải hay không sống chết đồng bọn. Trong lòng cũng là có chút hoảng. Liếc nhìn nhau sau đó. Vậy mà đều là lui ra. A, Tô Đồng cười ha ha. Sau đó chính là trực tiếp đi vào Lạc Phong Thành. Đây là Tô Đồng lần thứ hai đi tới cái thành thị này. Lúc trước không có xem thật kỹ một chút. Cho nên lúc này Tô Đồng cũng là tại đây mặt nhìn khắp nơi rồi nhìn. Hắn cũng không có trực tiếp đi tìm Hung Linh Tông. Dù sao hắn rõ ràng. Hiện tại hắn tại Lạc Phong Thành. Kia Hung Linh Tông tông chủ. Nhất định sẽ tìm tới cửa. Tô Đồng tại trên đường đi. Nơi này người đến người đi. Đi theo Xích Hồng Tông bên trong cũng không giống nhau. Cùng Bắc Vực sự khác biệt cũng là rất lớn. Tại Bắc Vực thời điểm. Chỉ có tông môn. Cũng không có loại này thành thị. Cho nên Tô Đồng cũng không có thấy qua giống như hiện tại giống vậy đường. Tầm đan điện. Ngay tại lúc này. Tô Đồng bị một tia đan hương hấp dẫn. Ngẩng đầu nhìn lại. Chính là nhìn thấy một cái nhà cổ lâu. Phía trên treo một tấm bảng. Viết tầm đan điện ba chữ. Tô Đồng không do dự. Chính là đi thẳng vào. Vừa đi vào kia cổ lâu bên trong. Tô Đồng chính là nhìn thấy. Trong này có rất nhiều địa phương. Tương tự quầy một loại. Để đủ loại linh thảo. Có cần hay không phong độc kỳ chi. Chỉ cần 10 linh thạch. Ngay tại lúc này, một cái nam nhân lại gần, hỏi thăm Tô Đồng. Tô Đồng lắc lắc đầu, gió này độc kỳ chi, chính là nhất phẩm linh thảo, hơn nữa còn là tương đối thường gặp, trừ phi là dùng đến, bằng không, thật đúng là không sẽ có bao nhiêu người mua. Tô Đồng nhìn một vòng, đều là tam phẩm trở xuống linh thảo, còn có đan dược, những này đối với Tô Đồng lại nói, đều không có bất kỳ tác dụng. Mà ở trong đó, còn có lầu 2, Tô Đồng nhìn một chút, chính là bay thẳng đến cửa thang lầu đi tới. Chờ đã, lên lầu 2, cần nộp 10 linh thạch. Vừa lúc đó, có người ngăn cản Tô Đồng. Nói ra, Tô Đồng ngược lại cảm thấy mới mẻ. Lên lầu nhìn còn cần nộp linh thạch. Bất quá cũng chỉ 10 linh thạch, Tô Đồng hay là cho nổi. Sau đó chính là bay thẳng đến lầu 2 đi tới. Vừa mới đạp lên lầu 2 thời điểm, nhất thời một cổ đan hương chính là phả vào mặt, lại có người đang luyện đan. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh, 1, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.